chúng ta không phải chia tay sao? Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ôm đột ngột khiến Tần Đồng ngẩn người hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Trình Trạch Sơn. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi, bi thương trong cảm xúc của hắn. Cơ thể Tần Đồng tự nhiên đáp lại, nhẹ nhàng ôm chặt Trình Trạch Sơn. Sao vậy? Tần Đồng khẽ hỏi, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành trẻ con. Có chuyện gì sao? Kể cho em nghe đi. Không có gì, giọng hắn buồn bã, pha chút nghẹt ngào như đang hờn dỗi. Chỉ là nhớ em, ngày thường, hắn tuyệt đối không thể thốt ra những lời như vậy. Nhưng cảm nhận được cảm xúc của hắn, Tần Đồng không hỏi nhiều, vờ như không có gì xảy ra. Là anh nhớ em. Tần Đồng nghiêng đầu cọ nhẹ mái tóc hắn, đáp lời, em cũng nhớ anh, đặc biệt rất nhớ anh. Tóc hắn cọ vào mặt cậu có chút rát, lại hơi ngứa, Tần Đồng không nhịn được cọ thêm hai cái. Trình Trạch Sơn bỗng nhiên bật cười, xoa nhẹ hai tay lên tóc cậu. Em cọ cái gì đấy? Chiếm tiện nghi của anh à? Tần Đồng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội, không phải anh ôm em trước sao? Hiểu rồi, hóa ra là anh chiếm tiện nghi của em. Hắn không phản bác, một tay đặt lên gáy cậu, ngón tay khẽ vuốt nhẹ ngọn tóc. Nếu đã vậy, không bằng chiếm thêm chút nữa nhỉ? Lúc nãy anh gọi điện thoại có đánh thức em không? Vậy anh ngủ với em một lát nhé. Thôi bỏ đi, không ngủ, qua cơn buồn ngủ rồi. Cậu lắc đầu, lén liếc nhìn sườn mặt hắn. Thấy vẻ mặt hắn không còn ủ rũ như trước, Tần Đồng vẫn không nhịn được hỏi, vậy bây giờ anh đỡ hơn chút nào chưa? Có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh, không có gì. Hắn khựng lại một chút, hàng mi hơi rũ xuống, tránh ánh mắt cậu, nói, hôm qua vừa cấp cứu hai bệnh nhân nên hơi mệt. Sao thế hả bác sĩ Trình? Sức lực này mà đã không được rồi. Tần Đồng chớp mắt, biết hắn đang cố tình lảng tránh, nhưng cậu không muốn chiều theo. Trước kia ở đại học cấp cứu 4-5 người một đêm còn có, bây giờ hai bệnh nhân đã không xong. Hắn quay đầu nhìn sâu vào mắt cậu, không nhịn được cười, anh được hay không em không biết sao? Tần Đồng không chút do dự gật đầu, không biết, đừng hỏi nữa. Thật sự không có gì. Giải quyết xong rồi, hắn đổi giọng, khoác vai cậu kéo vào phòng ngủ. Em không buồn ngủ nhưng anh buồn ngủ. Hôm qua thức gần nửa đêm, anh thật sự muốn chết mệt. Em ngủ với anh một lát đi. Hai người cứ thế siêu vẹo đi vào phòng ngủ. Hắn ôm lấy cậu, cùng nhau ngã xuống giường. Chiếc chăn mềm mại phủ lên người. Trình Trạch Sơn lập tức nhắm mắt lại, vẻ mặt như đã ngủ say, miệng còn lẩm bẩm, xong, anh ngủ rồi. Trình Trạch Sơn, Trình Trạch Sơn, tỉnh dậy đi. Tần Đồng nhẹ nhàng lay vai hắn, nhưng không lay nổi, hắn trở tay nắm lấy tay cậu, giọng nói thật sự mang theo vài phần buồn ngủ. Để anh ngủ một lát, tỉnh rồi nói sau. Tần Đồng không dám động đậy, nằm thẳng đơ trên giường. Một lát sau, cậu tìm một tư thế thoải mái trong lòng ưng ực hắn, có chút không cam tâm nhắm mắt lại. Hắn thì an ổn ôm cậu, rất nhanh đã ngủ say. Tần Đồng không muốn mọi chuyện cứ như vậy cho qua. Cậu còn cả bụng thắc mắc muốn hỏi hắn, nhưng rõ ràng hắn đang muốn trốn tránh, không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cậu. Sau đó Tần Đồng bóng gió hỏi rất nhiều lần, vừa uy hát, vừa làm nũng, nhưng đều vô ích. Hắn cứ im lặng không nói. Tần Đồng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm kìm nén nghi hoặc, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đương nhiên, lý do quan trọng khiến Tần Đồng không truy hỏi đến cùng còn là vì hắn dường như không hề bị chuyện đó ảnh hưởng. Hôm đó hai người ngủ nướng cả ngày, tỉnh dậy hắn liền trở về dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên của bác sĩ Trình. Thường ngày, buổi tối, hắn còn cùng Tần Đồng đọc bản thảo của cậu. đưa ra vài lời khuyên vô cùng hữu ích. Nhưng rất nhanh, Tần Đồng phát hiện một vấn đề mới. Hắn dường như trở nên quấn người hơn rất nhiều so với trước đây. Cả hai đều có công việc riêng. Trước đây luôn tranh thủ thời gian rảnh để gặp nhau, nhưng vẫn giữ cho nhau không gian riêng tư. Không biết từ khi nào, hắn bắt đầu để ý đến mọi động thái của Tần Đồng. Cứ một lát lại nhắn tin hỏi cậu đang ở đâu, đang làm gì. Thực ra Tần Đồng không hề bài xích cái gọi là báo cáo hành trình và luôn thẳng thắn, chưa bao giờ sợ hắn kiểm tra. Nhưng đôi khi công việc bận rộn, cậu không thể trả lời hắn kịp thời. Hắn sẽ liên tục nhắn tin, gọi điện thoại, như thể Tần Đồng là con diều đứt dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn khỏi hắn vậy. Tần Đồng thật sự không hiểu hắn đang sợ hãi điều gì. Sáng hôm đó, một thực tập sinh mới đến khoa hỏi Tần Đồng về một vấn đề. Tần Đồng trò chuyện với cậu ta vài câu, vừa vặn bị hắn nhìn thấy. Cả ngày hôm đó, hắn không nói chuyện với Tần Đồng. Buổi tối, hắn đến nhà Tần Đồng. Vừa đóng cửa lại, hắn đã đẩy cậu dựa vào cửa, hôn cậu một cách dữ dội như thể đang trừng phạt. Không ngừng ép hỏi, các em đang nói chuyện gì? Sao em cười vui vẻ như vậy? Có phải em thích cậu ta không? Tần Đồng thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Hai tay đặt trước ngực, dùng sức đẩy hắn ra. Trình Trạch Sơn, anh bình tĩnh lại đi. Anh có biết mình đang nói gì không? Hắn lảo đảo lùi hai bước, ngước mắt nhìn Tần Đồng. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc và tổn thương. Tần Đồng hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho cảm xúc bình tĩnh trở lại. Em thích ai anh không biết sao? Cần phải ép hỏi em như vậy à? Nói rồi. Tần Đồng giơ tay phải lên, trên cổ tay trắng nõn chi chít những vệt đỏ ngang dọc. Là do hắn vừa nãy nắm chặt, giọng Tần Đồng mang theo vài phần uất ức. Anh làm em đau. Trình Trạch Sơn, hắn sững người một chút, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, có chút hoảng loạn giải thích. Xin lỗi Tần Đồng, anh không cố ý, anh. Vậy, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tần Đồng không so đo chuyện này với hắn, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói, em biết anh không phải là người không phân biệt đúng sai. Nhưng anh có phải cũng nên cho em một lời giải thích không? Dạo này cảm xúc của anh vẫn luôn không ổn. Có chuyện gì sao? Nói cho em nghe đi. Anh, môi hắn khẽ mấp máy, dường như có một giây do dự, nhưng cuối cùng chỉ rũ mắt xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Nói, không có gì, em nghĩ nhiều rồi. Vậy chuyện hôm nay là vì cái gì? Tần Đồng không chịu bỏ qua. Chuyện hôm nay anh xin lỗi em. Giọng hắn hơi khó chịu. Nhưng chuyện khác em đừng hỏi. Anh thật sự không muốn nói. Tần Đồng vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, thở dài một tiếng thật sâu. Ngữ khí lại nhẹ nhàng. Vì sao lại muốn như vậy chứ? Trình Trạch Sơn, em có thể tin tưởng anh. Nhưng anh cũng phải cho em sự tin tưởng cơ bản nhất. Đúng không? Khi đối diện với Trình Trạch Sơn, Tần Đồng rất ít khi dùng giọng điệu và thái độ này để nói chuyện. Nhưng giờ phút này, cậu thật sự không biết mình còn có thể nói gì khác. Cậu bỗng nhiên nhớ đến chuyện rất lâu về trước, khi cả hai còn học đại học. Trình Trạch Sơn dường như cũng có tính cách như vậy. Gặp phải chuyện gì đều chỉ biết giữ trong lòng, không nói với cậu bất cứ điều gì. Khi đó Tần Đồng là người tùy tiện, nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được sự giấu giếm của Trình Trạch Sơn. Cậu cảm thấy giữa mình và hắn luôn có một lớp ngăn cách. Thậm chí sau này khi Trình Trạch Sơn đồng ý ở bên cậu, cậu còn tưởng rằng mình chỉ bị làm phiền đến mức phải chấp nhận. Sau khi hai người ở bên nhau, Tần Đồng cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Trình Trạch Sơn dành cho mình qua những điều nhỏ nhặt thường ngày. Nhưng hắn vẫn ít khi bộc lộ những suy nghĩ sâu kín trong lòng. Hắn dường như có rất nhiều cảm xúc và ý niệm, nhưng Tần Đồng không thể nhìn thấu. Rồi sau đó, cha của Trình Trạch Sơn đến tìm Tần Đồng, cậu dứt khoát chia tay với hắn. Cậu cảm thấy ở bên Trình Trạch Sơn, mình không hề đặc biệt. Cậu cảm thấy mình là người có thể bị hy sinh. Hiện tại Tần Đồng không còn lo được lo mất như trước. Nhưng cậu vẫn không muốn đối mặt với một Trình Trạch Sơn như vậy. Cậu không thích cái cảm giác này, như thể chân không chạm đất, cả người cứ lơ lửng. Trình Trạch Sơn hơi hé miệng, nói một câu, thực xin lỗi, nếu anh chỉ biết nói câu này thì đừng nói nữa. Anh biết em muốn nghe không phải cái này. Tần Đồng không nhìn hắn, quay đầu ra lệnh đuổi khách. Em hơi mệt, muốn ở một mình một lát. Anh về nhà đi thôi. Trình Trạch Sơn im lặng một lát, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, xoay người đi về phía cửa. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh không làm phiền em nữa. Tần Đồng vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, muốn níu hắn lại nhưng không thể. Vì thế chỉ giữ nguyên tư thế, nhìn hắn rời đi, tiếng khóa cửa vang lên. Tần Đồng đứng dậy đi đến trước gương, nhìn thấy vết răng rõ ràng trên xương quai xanh. Cậu cẩn thận dùng ngón tay chạm vào. Đau quá, đau như trái tim cậu vậy. Dường như chính từ ngày đó trở đi, hai người bắt đầu một sự im lặng dài dằng dặc. Trình Trạch Sơn không còn gửi những tin nhắn kiểm tra kia nữa. Nhưng tương ứng, hắn cũng không gửi bất kỳ tin nhắn nào khác, như thể biến mất khỏi cuộc sống của Tần Đồng vậy. Thực ra Tần Đồng không phải là người hay giận dỗi. Cậu sợ là công việc của Trình Trạch Sơn gặp vấn đề gì đó, nên lén lút đi tìm trưởng khoa Cao, muốn dò hỏi chút thông tin. Nhưng mặc cho cậu hỏi thế nào, trưởng khoa Cao đều tỏ vẻ mờ mịt, rõ ràng không giống như đang che giấu điều gì. Hai người dính nhau lâu như vậy mà giờ lại không liên lạc. Nói không khó chịu thì là giả. Tần Đồng không muốn cả ngày nghĩ đến chuyện này, vì thế chỉ có thể cố gắng rời sự chú ý của mình đi. Vừa vặn đến kỳ nghỉ lễ, công việc cũng gần xong xuôi. Tần Đồng đơn giản xin nghỉ, tính đến nơi Tần Như Nhạn đang học để thăm em gái. Sợ Tần Như Nhạn không rảnh, trước khi đặt vé, Tần Đồng cố ý nhắn tin cho em gái, còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại của Tần Như Nhạn đã gọi lại, giọng điệu phấn khích hỏi cậu, thật hay giả vậy anh? Anh khi nào đến? Đến mấy ngày? Tính đi chơi đâu? Một loạt câu hỏi khiến Tần Đồng ngơ ngác. Tần Như Nhạn cũng nhận ra mình quá vội vàng, có chút ngại ngùng cười, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Anh mau đến đi anh, khi nào đến cũng được, đến mấy ngày cũng được, em đều có thể sắp xếp ổn thỏa cho anh. Tần Như Nhạn ngày thường học rất bận, nhưng nghe nói Tần Đồng muốn đến, vẫn kích động không thôi. Bận trước bận sau giúp anh trai đặt khách sạn, còn lưu loát làm mười mấy trang kế hoạch du lịch, rất nhiều nơi ngay cả cô còn chưa từng đi qua. Tần Đồng vừa buồn cười vừa cảm động, ngay cả tâm trạng vốn nặng nề cũng nhiễm một chút tươi sáng. Thản nhiên đặt vé, chuẩn bị đi thư giãn thật tốt, ngồi trên con tàu cao tốc lao vun vút, nhìn cảnh vật không ngừng lùi lại, tâm trạng Tần Đồng rất tốt. Tiện tay chụp vài tấm phong cảnh ngoài cửa sổ, mở WeChat, bỗng nhiên phát hiện ở mục danh bạ có một lời mời kết bạn mới. Thiền Tâm, chào cậu, tôi là Trình Thế Sương, cha của Trạch Sơn, không biết cậu còn nhớ tôi không? Ngón tay Tần Đồng run lên, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, cách chương.